Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3261. Đệ 3261 chương phiên ngoại 3 Phong Ly ở mặt thế. 8. Phong Ly nghe được phía trước bát quái khóe môi không tự giác dơ dơ lên. Ngu Thanh Thiển nữ nhân kia vô luận đi đến địa phương nào đều là vĩnh viễn bị người chú ý tiêu điểm. Vĩnh viễn đều như vậy sáng ngời. Chờ nghe được mặt sau bát quái sau. Bên môi Đậu Cung thu thu. Nghiền ngẫm cười cười. Xem ra người cạnh tranh còn man nhiều. Trải qua hơn một tháng thời gian hiểu biết. Phong Ly biết này đã tiếp cận mặt thế trung hậu kỳ. Thế giới này mạnh nhất nhân loại cũng chỉ có một cái cửu cấp cường giả. Vẫn là trong lúc vô tình kích phát thăng cấp, dư lại bát cấp dị năng giả tùy ý ra tới đều có thể trở thành một cái căn cứ người mạnh nhất. Còn thực thưa thớt, hắn hiện tại là bát cấp dị năng đỉnh, chỉ có thể tìm kiếm đánh chết bát cấp đỉnh hoặc là cửu cấp tang thi cùng biến dị thú tinh hạch tới. Luyện hóa mới có thể tăng lên, Phong Ly chuẩn bị rời đi, tiếp theo nghe được lại một câu bát quái. Nghe nói nửa năm sau giết hại tổ chức muốn đi sớm nhất đã bị tang thi cùng biến dị thú chiếm lĩnh. Phượng Thành tranh đoạt tài nguyên, nơi nào truyền thuyết chính là có cửu cấp tang thi tồn tại, nữ vương ra ngựa. Ta tin tưởng nàng mang theo giết hại hẳn là không thành vấn đề, cửu cấp tang thi có thể điều động. Khổng lồ tang thi quân đoàn, nữ vương lần này mang theo giết hại tổ chức qua đi vẫn là rất nguy hiểm. Long tổ chức chờ thế lực nghe nói cũng ở tích cực chuẩn bị. Đến lúc đó muốn đi phân một ly canh, nếu không phải thực lực của ta quá kém. Ta đều muốn đi thấu một xem náo nhiệt, Phong Ly đứng dậy đem ly chung rượu vang đỏ một ngụm uống. Cạn, bên môi Đậu Cung lại lần nữa mệt đài. Phượng Thành sao, kia sẽ là bọn họ gặp mặt tốt nhất thời cơ. Ngu Thanh Thiển hiện tại đã là giết hại tổ chức lão đài. Được xưng là dị năng nữ vương, hắn cũng nên muốn nhiều nỗ lực hạ, mang điểm tiểu đệ phát triển cái thế lực cùng nàng sóng vai mới được. Ít nhất cũng không thể quá lạc hậu. Tiếp theo, một cái gọi là Loan tổ chức nhanh chóng quật khởi. Chỉ là hoa nửa năm thời gian liền chiêu mộ được rất nhiều cường giả. Trở thành kế long, giết hại, thiên tâm lúc sau quật khởi phát triển nhất nhanh chóng tổ chức. Càng sâu đến ẩn ẩn có trở thành đệ tam tổ chức lớn thế. Nghe nói Loan tổ chức đầu là một người hỏa hệ cùng không gian hệ bát cấp đỉnh dị năng giả. Đồng dạng cũng là một người lánh đời cổ võ thế gia thiếu gia. Càng là một người xuất quỷ nhập thần tuyệt thế Mỹ Nam môn sơ trong tay càng có rất nhiều chân quý. Hy hữu chưa bao giờ xuất hiện quá tài nguyên. Đây cũng là có thể lưới đến rất nhiều cường đại dị năng giả lớn nhất nguyên nhân chi nhất. Nửa năm sau, Phượng Ngoài Thành một chỗ núi hoang, một nữ tử đang ở cùng mấy cái đại hán đua rượu. Các nàng uống nhất liệt rượu, tùy ý cười, lão đại, có mới nhất tin tức một người thân xuyên màu xanh biển quân trang tuổi trẻ nam tử đi qua. Đối trong đó duy nhất tên kia dung mạo Khuynh Thành tuyệt sắc nữ tử cung kính nói. Ngu Thanh Thiển bưng chén rượu, lười biếng cười hỏi, cái gì tin tức, lại có mặt khác tổ chức thế lực lại đây muốn phân một ly canh. Không hổ là lão đại, một đoán liền chung, tuổi trẻ nam tử văn nhã cười chụp cái mông ngựa. Lại một chút sẽ không làm người phản cảm, không biết lão đại có thể hay không đoán được lần này tới là cái nào tổ chức. Ngu Thanh Thiển một thân màu đen quân trang. Là lướt hấp dẫn mạn diệu dáng người bao vây ở tu thân quân trang chung. Cả người mang theo một loại tươi đẹp sắc bén lại phấn chấn oai hùng cảm giác. Giết hại chung chỉ có nàng đem này màu đen quân trang ăn mặc xuất sắc nhất. Rất xoái khí thực khốc, mà thế lúc sau quốc gia đem này đó quật khởi tổ chức đồng dạng biên chế tới rồi trong quân đội. Tuy rằng là phụ thuộc quan hệ, nhưng này đó tổ chức có rất lớn quyền tự chủ. Thậm chí tới rồi nhất định thực lực lúc sau còn có thể tự hành tổ kiến căn cứ. Bởi vậy mỗi cái tổ chức đều sẽ có chính mình thiết kế định chế quân trang. Như vậy vừa thấy ăn mặc quân trang là có thể phân biệt ra tương ứng thế lực tổ chức. Hết chương.